Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 29. Em chuyển nhà vào chủ nhật. Nhà Linh ở cách trường em chỉ một cây số, nhưng lại ngược hướng mình đến trường, nên chẳng thể đưa đón em đi học được. Em chỉ đem theo sách vở, quần áo và vài đồ dùng cá nhân, nên mình và Hưng cũng không phải chuyển nhiều. Mặt mình thiểu não cả ngày, chẳng buồn nhếch mép lên cười lấy một lần, mặc cho em với thằng Hưng ra sức pha trò. Bố cái thằng dở người, người yêu chuyển nhà xa có một đoạn mà cứ làm như nó sang Iraq không bằng. Công nhận, nhà em chứ có phải hang hùm đâu mà anh Hoàng lo cái gì thế. Đấy, người yêu anh chỉ được cái nói đúng. Ôm cái nè, ôm. Ôi mẹ ơi, vô duyên lại được cả đôi. Hai đứa rướng người ôm nhau trước mặt mình với em. Mình thì đỏ mặt quay đi, còn em thì khúc khích cười. Ghét cái kiểu đụng tí là cười thế không biết. Nhà Linh không trồng tường vi mà trồng hoa giấy. Em với mấy cành hoa chìa ra ngoài, móc vào thân cây, rồi quay sang cười với mình. Buồn quá đi mất, chẳng có tâm trạng đâu mà cười lại với em. Em chạy lại ôm mình, dụi dụi vào ngực mình nũng nịu. Hoàng đừng giận em mà, Hoàng đừng lạnh lùng với em mà. Ờ, cuối tuần em về nấu cơm cho Hoàng ăn nha. Không cần. Em mua tặng Hoàng cả tá quần đùi. Khỏi. Em đưa Hoàng đi ăn pizza. Không thích. Em hát cho Hoàng nghe. Đau tai. Điên lắm rồi đó nha, không cần thì thôi. Anh cần. Vội chạy theo kéo em lại. Người gì mà dễ cáu không à. Cần hết. Đồ đàn bà. Sao? Đồ đàn bà xinh đẹp. Ôm em vào lòng, bị em cấu cho mấy cái, nhưng vẫn ôm chặt. Em đứng bứt bứt mấy chùm hoa giấy nghịch nghịch, nhìn em mãi không chán. Người ta bảo khi yêu, xấu cũng hóa đẹp, mặt chuột kẹp cũng hóa phương phi, đúng thật. Nhìn em xinh giả man. Trời ơi, chết mất, lại lên cơn yêu đến mức muốn đập đầu vào cục điện rồi. Tự dưng em đang nghịch, đột nhiên ngước lên nhìn mình là mình đứng tim luôn. Nhìn em hồi lâu mà tưởng như tim sắp vỡ vậy. Cúi xuống gần mặt em. Yêu nhau tháng trời mà mình chưa có lấy một nụ hôn đầu đúng nghĩa. Bây giờ mọi thứ gần ngay trước mắt. Em đứng trong vòng tay mình, ngước lên nhìn mình chờ đợi. Lấy hết dũng cảm, cúi xuống gần môi em. Bạn ơi! Mẹ, cái thằng chó phá đám đúng lúc. Đang lãng mạn tự nhiên thò đầu ra quấy rối. Chả nhẽ đánh nhau trời. Gì? Đi mua hộ tao cuộn giấy vệ sinh mày. Tao buồn quá mà nhà Linh hết giấy rồi. Chó, bố ghét mày. Em cứ cười khúc khích. Mà cái thằng hết giấy á thì sai người yêu đi mua chứ sao lại sai mình. Bực bội. Vừa mở cổng ra đã thấy em chạy theo mình. Hai đứa dắt tay nhau đi trên con đường xào xạc lá. Lại thấy buồn quá. Con đường đẹp nhưng thấy xa lạ, vì nó chẳng phải là con đường mình đưa đón em đi học. Chẳng phải con đường mà mình đã dừng lại sửa xe cho em ở góc vỉa hè. Chẳng phải con đường em bị người lạ bám theo mà mình bỏ mặc em phóng về trước. Nhắc mày nhớ, mình và em đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Có lẽ sau này mình phải để một cái quần đùi hoa và một cái nhíp vào trong hộp trái tim, rồi cất làm kỷ vật, truyền qua truyền lại cho con cháu sau này. Nghĩ mà buồn cười ghê. Hoàng cười gì ạ? À không. Cho em cười với. Không mà, anh cười du dơ thôi. Du dơ cái gì cho em du dơ với? Không mà, Vi là đồ hóng hớt. Đi mà. Không. Mình chạy nhanh về phía trước để em đuổi theo. Thôi thì cũng phải có lúc để em đi trên những con đường lạ, cho hai đứa trải nghiệm những cảm giác cách xa nhớ nhung đến nhói lòng chứ. Chỉ mong những nguy hiểm chóng qua, bình yên về lại như vốn có, để mình được bên em, ôm em trong lòng như những khi hai đứa đứng trên ban công. Chào em rồi về nhà. Trên đường mình toàn nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tối nay chẳng còn được ngó ra ban công để nhìn đèn phòng em sáng. Chẳng còn được ngắm em ngồi đung đưa chân trên sân thượng nữa rồi. Cũng chẳng được nghe em hát,